Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 497, lại tới chiêu này, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, vù, quang hoa lóe lên, trước mặt Hyuga Kagami đột nhiên tối sầm lại, chợt, bầu trời đêm quen thuộc, chiến trường bừa bộn, hết thảy lại đập vào tầm mắt hắn, thoát ra được rồi sao, sau khi thở dài nhẹ nhõm. Một cảm giác mệt mỏi khó nói nên lời ập đến, triệt để thôn vệ hắn. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn lâm vào tê liệt, phảng phất mất đi khống chế đối với thân thể. Bạch, dưới tiếng vang trầm đục, cả người Hyuga Kagami ngã cắm mặt xuống đất. Không tốt, cỗ nhân bản thể này không chịu nổi. Té lăn trên đất, trong lòng Hyuga Kagami có chút hoảng loạn, căn cứ hắn phỏng đoán. Giờ phút này mất đi khống chế đối với thân thể, hơn phân nửa là vì huyết kế bệnh của cỗ phong độn nhân bản thể bản A cũng đã lan tràn đến hệ thống thần kinh trung ương. Cho nên lúc này đừng nói là rút ra chakra thi triển nhẫn thuật. Chỉ là nháy mắt mấy cái, đối với hắn lúc này cũng là chuyện hết sức khó khăn. Nhưng mà, Obito ở ngay sau lưng, một khi Obito đột ngột hạ sát thủ. Thậm chí không cần vận dụng đồng thuật hay nhẫn thuật, chỉ cần tiện tay ném một cái phi tiêu, là có thể tùy tiện phá hủy cỗ phong độn nhân bản thể này. Lo lắng này vừa mới dâng lên trong lòng Hyuga Kagami, thân ảnh Obito liền xuất hiện đi ra trong một màn quang hoa. Không thể nghi ngờ, Obito cũng bắt được thời cơ ngắn ngủi trong nháy mắt kia. Để thoát ra khỏi huyễn cảnh. Thập quyền kiếm, làm sao bây giờ, cảm nhận được Obito xuất hiện, Hyuga Kagami đang ngã trên mặt đất trong lòng dùng mình, toàn lực tập trung suy nghĩ, tìm cách đối phó, từ khi khai chiến đến bây giờ, hắn lần đầu tiên mới cảm thấy tuyệt vọng và bất lực như vậy. Mà Obito vừa thoát khốn ra, tự nhiên lập tức phát hiện Hyuga Kagami cách đó không xa. Tựa hồ cũng đã mất đi năng lực hành động, hỗn đàn, lại tới chiêu này, giờ khắc này Obito phẫn nộ tột đỉnh, hắn cảm giác được sự vũ nhục lớn lao đối với IQ của mình. Chợt, hắn nháy mắt tiến nhập trạng thái, hư hóa, sau đó biến mất trong một vòng xoáy vặn vẹo, tốc độ thoát đi nhanh chóng, động tác quyết đoán, thậm chí còn lộ ra mấy phần hoảng hốt, view, một ngọn gió đêm phất qua. Thổi lên bụi đất xung quanh, ủa, ngã trên mặt đất, Hyuga Kagami giật mình, hắn không hiểu Obito làm sao hoảng sợ vội vàng bỏ trốn như vậy. Nhưng chỉ ít có một chút đáng để cao hứng, đó là cỗ phong độn nhân bản thể bản A này sẽ không bị thanh lý bây giờ. Sau đó linh thể hắn thoát ly phong độn nhân bản thể bản A. Lặng yên không một tiếng động trốn vào dưới đất. Nơi xa, thấy Hyuga Kagami và Obito cùng một chỗ thoát khỏi, thập quyền kiếm, Itachi nhẹ thở dài một hơi, cái tình huống này hắn đã đoán trước, dù sao Obito có thể mở ra, Susanoo, gần như là toàn chân thể, rõ ràng có được một đôi Mangekyo Sharingan đồng lực không yếu. Trên lý thuyết, hắn còn có khả năng thoát khỏi huyễn cảnh, thập quyền kiếm, cao hơn cả. Phong linh, cho nên nếu phong linh, có thể đào thoát khỏi, thập quyền kiếm, vậy Obito tất nhiên cũng có thể đào thoát, chuyện này cơ hồ là khó mà tránh khỏi, trừ phi, hy sinh, phong linh, để hắn và Obito cùng bị phong ấn, nhưng quyết định dạng này Itachi không làm được, hắn không có quyền quyết định sinh tử đồng bạn, Kurenai lúc này vội vàng hấp tấp chạy tới bên người phong độn nhân bản thể bản A, vội vàng hỏi. Phong linh, ngươi không sao chứ, cũng đã không còn linh thể Hyuga Kagami. Phong độn nhân bản thể bản A tự nhiên không có nửa điểm đáp lại. Thấy, phong linh, tựa hồ cũng đã mất đi ý thức. Kurenai lúc này hoảng hồn, một bên nhẹ nhàng lung lay phong độn nhân bản thể bản A, một bên hô. Phong linh, Itachi cũng đi tới, sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn không ngờ rằng, phong linh, thụ thương nghiêm trọng như thế, tựa hồ đã hoàn toàn mất đi ý thức, để ta tới đi, đột nhiên, một thanh âm trầm ổn từ sau lưng Kurenai truyền tới, Kurenai quay đầu nhìn lại, phát hiện người lên tiếng, chính là ninja chữ thương mạnh nhất nhẫn giới Sunet, thế là vội vàng tiến lên nói, Sunet đại nhân, xin nhờ ngài, Sunet chỉ là nhìn chăm chú Kurenai một cái, không có nói thêm gì, chợt, nàng đi về phía phong độn nhân bản thể bản A nằm trên đất, cũng nói với Itachi ở bên cạnh, ta tới giúp hắn trị liệu. Itachi một thân trang phục tổ chức Kami nhẹ gật đầu, nhưng người tránh ra, có một trong tam nhẫn Sunet đến trị liệu, vậy tự nhiên là không thể tốt hơn. Cùng lúc đó, các ninja Konoha bao gồm cả Jiraiya, Kakashi cũng nhao nhao lại gần, tối nay luân phiên ác chiến, phong linh của tổ chức Kami vì thôn xuất ra bao nhiêu khí lực. Mọi người đều rõ như ban ngày, nếu không phải có hắn, thì vẻn vẹn chỉ là cái quái vật thoát ra từ chiếc hộp phúc hạn, Konoha cũng đã khó có thể giải quyết. Bởi vậy, dù trong lòng rất nhiều ninja Konoha vẫn như cũ đề phòng tổ chức Kami. Nhưng đối với phong linh, từng kề vai tác chiến qua, lại không có ác ý gì. Ngược lại, rất nhiều ninja Konoha đều rất cảm kích. Phong linh, sau một lát trị liệu, lông mày Sunet càng nhíu càng chặt, tựa hồ đụng phải chuyện gì khó tin. Quen thuộc Sunet, Jiraiya vội vàng tới hỏi, hắn không có việc gì chứ? Sunet ngữ khí ngưng trọng nói ra, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, thân thể cùng toàn bộ khí quan của hắn đều bị hao tổn. Xương cốt cũng có nhiều chỗ đứt gãy, kèm thêm xuất huyết trong nghiêm trọng. Itachi cải biến âm điệu, hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Sunet lườm Itachi một cái, không có ai có thể đem thân thể vận dụng đến tình trạng này. Người bình thường hẳn là đã sớm chết. Kurenai sốt ruột hỏi, ngài nhất định có thể chữa tốt cho hắn chứ? Sunet lắc lắc đầu, nhẹ hít một hơi, thật đáng tiếc, ta cũng không thể ra sức, cái này đã vượt ra khỏi phạm chủ nhẫn thuật chữa thương. Còn có một chút, Sunet không có nói ra, đó chính là nàng phát hiện nhẫn thuật chữa trị của nàng. Đối với thân thể, phong linh, tựa hồ không có hiệu quả, hoặc có lẽ là, trong thân thể, phong linh, tựa hồ hàm chứa một loại độc tố phá hoại nào đó. Kháng cự nàng trị liệu, Kurenai thất hồn lạc phách ngã bệch xuống đất, Jiraiya cùng Kakashi hít một hơi. Mà Itachi thì sững sờ ở tại chỗ, có chút không dám tin, trong một cái động cự ly cách Konoha khá xa, thoáng chốc, một đôi mắt màu xanh lam bỗng nhiên mở ra, đây không phải ai khác, chính là linh thể Hyuga Kagami đã quay trở về âm độn bản tôn. Hắn rất rõ ràng nếu Konoha đã trở thành mục tiêu của Akatsuki, vậy tất cả khu vực trong phạm vi thôn đều không còn an toàn. Cho nên hắn liền mở ra một cái căn cứ tạm thời dưới lòng đất tại một chỗ hẻo lánh cách thôn khá xa. Để cất giữ âm độn bản tôn của mình, hoạt động một chút thân thể. Hyuga Kagami cười nói, quả nhiên vẫn là thân thể của mình dễ chịu hơn. Nguyên bản thao túng phong độn nhân bản thể bản A kỳ thật cũng rất thoải mái. Nhưng theo huyết kế bệnh bộc phát, thao túng phong độn nhân bản thể bản A lại càng ngày càng cố hết sức. Về sau, Hyuga Kagami thậm chí phải chịu đau đớn liên miên, cho nên sau khi quay trở về âm độn bản tôn, hắn quả thật cảm thấy vô cùng thư thái. Thoáng thích ứng một cái, Hyuga Kagami không có lưu lại trong động quá lâu, lập tức tiến nhập trạng thái thiên sinh, phá đất mà lên, hóa thành một đạo lưu quang xanh lam bay về phía Konoha. Cách chương